Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hay sao? Không đâu, vì anh không mong muốn. Đây chỉ là giao dịch một lần. Lộ Tuyệt bảo, mà mang bị, Lộ Tuyệt thuyết phục. Một lúc lâu sau, mà mang bật dậy khỏi giường như tên lửa, lao vào nhà tắm. Đến khi cô rũ rượi bò lại lên giường, còn bị Lộ Tuyệt bóp cằm chê trách. Lần sau đừng dùng răng. Mà mang đẩy Lộ Tuyệt ra, cô đã không còn ham muốn mở miệng nói gì nữa rồi. Còn muốn nghe không? Lộ Tuyệt hỏi mà mang đang mơ màng muốn ngủ. Anh là một thương nhân rất trọng chữ tín. Ma mang chẳng buồn mở miệng, chỉ mệt mỏi ư một tiếng. Thực ra Vương Viện chẳng có thật xấu gì lớn, chẳng qua chỉ yếu ớt một chút, nhẹ cảm với cơn đau một chút. Ma mang không đồng ý. Người ta nói phụ nữ kêu đau thì sẽ càng kích thích ham muốn chinh phục của đàn ông hơn mà. Đây coi như kiểu khen ngợi biến tướng rằng đàn ông rất lợi hại. Lộ Tuyệt nhẹ nhàng xoa đầu Ma mang. Chỉ có gã nào không bình thường mới tìm kiếm kích thích trong cơn đau của đối phương thôi. Đa số đàn ông sẽ thích phản ứng vui vẻ của phụ nữ hơn. Nhưng điều đó lại dẫn dụ phụ nữ hướng về việc giả vờ ngây thơ. Như thể không kêu đau thì không đủ chứng tỏ mình e thẹn, đoan trang vậy. Mà Ma mang là phụ nữ nên cô kiên quyết theo phe phụ nữ lao bầu. Chuyện này không thể trách Vương Viện được, nếu chuẩn bị không kỹ càng thì đương nhiên sẽ đau rồi. Lộ Tuyệt lại vào tóc Ma mang. Tưởng đàn ông là tay súng vàng bất bại sao? Trừ khi uống thuốc thì may ra. Thực tế nếu chuẩn bị quá lâu thì đa số sẽ xỉu xuống. Lần này Ma mang rất hứng thú, đôi mắt sáng rực trong bóng đêm. Tuy cô chưa từng tính thời gian nhưng Lộ Tùy đối với cô là tuyệt đối rất kiên nhẫn. Cô chỉ hỏi Lộ Tùy, anh tỏ ra bực bội, chỉ nói một câu: em có khả năng được chưa? Mà màn định hỏi nữa thì bị một câu ngủ đi của Lộ Tùy chặn ngang. Lần này làm nũng cũng chẳng còn tác dụng. Mà màng nghĩ mãi vẫn không hiểu khả năng mà Lộ Tùy nói có nghĩa là gì. Đang khen cô chịu được cực khổ, có độ co giãn tốt sao? Thế thì Mà màng thà rằng Lộ Tùy đừng khen cô còn hơn. Mới ăn sáng xong thì điện thoại của Lộ Gia Nam đã đuổi đến. Ma mang, sức khỏe ổn hơn chưa? Lộ Gia Nam hỏi. Ma mang vội vàng ngồi thẳng lên, đỡ hơn rồi cô ạ. Cô quen một ông bác sĩ trung y rất mát tay về phụ khoa, cô đã hẹn thời gian giúp cháu rồi, 10 giờ sáng thứ tư nhé. Lộ Gia Nam bảo. Lộ Gia Nam chưa bao giờ làm cho người khác khó chịu, chỉ có khiến bạn tự kiểm điểm bản thân mà thôi. Cháu cảm ơn cô. Ma mang đáp, dù sao phụ nữ hoặc ít hoặc nhiều cũng có bệnh, đi khám bác sĩ phụ khoa cũng không phải chuyện xấu. Ma mang bị Lộ Gia Nam hỏi thăm đủ đường, không tiện giả vờ đau bụng kinh nữa, cung cung kính kính nghe lời bà nói, suýt thì dậm đầu váy lại. Lộ Tuyệt sắp xếp xong mọi thứ rồi xuống lầu, thấy Ma mang vẫn đang nghe điện thoại. Nhìn thấy anh xuống thì nhe răng le lưỡi, là động tác sắp ngất xỉu đến nơi. Khó khăn lắm mới kết thúc cuộc gọi. Ma mang đang định tìm chút an ủi nơi Lộ Tùy thì nghe anh nói: xem ra cô thích em thật đấy. Cô xưa nay không phải người lắm lời, chỉ bỏ thời gian ra dạy em, chứng tỏ em có thể phát triển được. Cũng có khả năng là gỗ mục không thể đẽo gọn nên mới phải tốn sức tốn thời gian như thế. Ma mang bĩu môi. Khó khăn lắm Ma mang mới bớt ra chút thời gian đến chỗ Ngô Dụng. Nghe cô nói thế thì bệnh tình của cô đã thuyên giảm nhiều rồi đấy Ma mang. Ngô Dụng khẽ gõ mút lên quyển sổ. Đúng là thế thật, bệnh khùng điên của Ma mang đã rất lâu rồi không thấy phát. Cô đã từng nghĩ đến nguyên nhân chưa? Ngô Dụng hỏi. Ma mang gật đầu. Ở ngoài kia tôi lại diễn cho cả bộ mặt của Lộ Thị, không thể xảy ra chút sơ sót nào. Nếu tôi lên cơn thì đừng nói là Lộ Tùy, chỉ mỗi cô của anh ấy thôi đã bóp cổ tôi chết rồi. Ma mang hiểu rất rõ nguyên nhân, chỉ cần Ma mang nghĩ tới cảnh đó là đã run lẩy bẩy rồi. Xem ra cô đã học được cách kiểm soát nó. Ngô Dụng nói, nếu bệnh nghiện diễn này có thể kiểm soát tốt thì không thể gọi nó là bất bình thường nữa, chỉ là gia vị khi cảm thấy chán nản trong cuộc sống thôi. Ma mang ngần người mãi sau mới định thần lại, cười cười. Thì bệnh dường như không vui vẻ như cô nghĩ, ngược lại còn giống như mất đi một người bạn cũ bao nhiêu năm nay cùng khóc cùng cười với cô. Đúng rồi, gần đây phong cách Weibo của cô hình như thay đổi rất nhiều. Ngô Dụng nói. Ma mang nhún vai. Đó không phải là Weibo của tôi nữa, hoặc nên nói là đã trở thành Weibo của cả một nhóm rồi, chính tôi cũng ít khi xem. Nhưng số lượng người theo dõi của Ma mang đã từ hơn 1 triệu biến thành cấp chục triệu rồi. Năng lực nhóm PR của Lộ Thị đúng là không phải giỏi bình thường đâu. Sở thích mê tiền và khoe của Ma mang lúc trước đã bị tẩy sạch hoàn toàn. Bây giờ cô trở thành đại sứ từ thiện yêu mến trái đất, yêu mến con người. Bài đăng đa phần là về từ thiện hoặc những hoạt động công ích khác. Ngô Dụng trầm tư giây lát. Không tạo tài khoản khác sao? Ma mang cười đáp. Bác sĩ Ngô, anh không biết uy lực của con người hiện nay đâu. Tôi không thể mở tài khoản phụ để phát ngôn khác đi được. Tất cả mọi thứ tối tăm đều bị chôn giấu. Tháng 3 lớp phỏng vấn, Ma mang được Lộ Tùy đưa đến trường. Vốn chuyên môn của Ma mang rất tốt, lại thêm mối quan hệ trước đó nữa, nên buổi phỏng vấn tiến hành rất suôn sẻ. Chỉ là khi Ma mang ngồi đợi ngoài phòng hội nghị, nhìn những người cũng đang chờ đợi như mình, cô bỗng bắt đầu hoài nghi về quyết định thi thạc sĩ liệu có chính xác không.

nếu nó muốn học thì chi bằng ra nước ngoài học 2 năm, học lực của nó cũng chẳng đẹp đẽ gì. Thực ra trường mà Mama mang học cũng thuộc top những trường hàng đầu trong nước, đương nhiên không thể so với đẳng cấp của Yale, Mit, Harvard rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.